Bên trong là lệnh bài của 7 nhà trong kinh thành, có nó phu nhân có thể tiếp nhận toàn bộ con đường làm ăn của 7 nhà ở lĩnh Nam, đây là chuyện ta ra sức thúc đẩy, mọi người thương lượng kỹ càng đạt thành nhất trí. Từ nay về sau phu nhân là đại trưởng quầy của 7 nhà, có thể mặc sức mang đội thuyền tung hoành trên biển, có điều quy mô không được quá 5.000 người, eo biển chỉ mở cửa lần này, tuyệt đối không có lần sau, nếu phu nhân có nạn có thể lui vào eo biển nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua, đây là giới hạn không thể thương lượng. Nếu phu nhân có yêu cầu tiền tài, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, sau này phu N. Hân có thể tới Cao Ly, Oa Quốc hoặc Kim Y Châu sống, bọn ta có thể an bài cho phu nhân phú quý cả đời, chỉ lãnh thổ Đại Đường không được vào. Vì sao, ta ra sức vì Đại Đường mà ngay cả quyền cư trú cũng không có? Cao Sơn Dương Tử biến sắc hỏi. Phu nhân nghĩ nhiều rồi, có lẽ phu nhân chưa hiểu, vì được an bài vào vị trí này ta phải hy sinh lớn thế nào, Vân Diệp khó chơi ra sao phu nhân cũng biết, bọn ta phải bỏ chức binh bộ thượng thư mới cứu được phu nhân khỏi dầu sôi lửa bỏng đấy. Cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng, Cao Sơn Dương Tử nói từng chữ một, Lô Thừa Khánh lại lấy một tấm bản đồ bố trí quân sự trong Dương gia. Phu nhân xem cho kỹ, đây là bố trí binh lực tiêu diệt hải tặc của Vân Diệp, phu nhân tưởng tồn bên ngoài biển là bình an vô sự à? Cao Sương Dương Tử nhìn bản đồ trong tay, thở dài, quỳ xuống bái tạ Lộ Thừa. Góc truyện audio.com, Khánh, nếu làm theo bố trí này thế lực của Bình sẽ bị đánh tan tác, muốn quật khởi đành đợi kiếp sau. Lô Thừa Khánh đỡ Cao Sơn Dương Tử lên, tay tự nhiên đặt lên eo ả, phẩy ngón tay thị vệ thiếp thân lui ra. Cao Sơn Dương Tử cũng phẩy tay, trừ Tú Mỹ, các thị nữ khác cũng khom người ra ngoài. Lô Thừa Khánh cười dài bế xốc Cao Sơn Dương Tử đi về giường, ông ta đợi thời khắc này lâu rồi. Tú Mỹ khẽ nói, công chúa điện hạ còn là tấm thân xử nữ, mong đại tướng quân thương xót. Tất nhiên, Lô Mỗ đâu phải người vùi hoa bẻ cành, tất nhiên sẽ chu đáo, có điều với ngươi thì không cần phải không? Ha ha ha, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch